Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, đến 10 ngày về sau, dựa vào ẩn hình cự nhân chạy Vương Khai cùng Nghệ Xu, thì là chống đỡ thông suốt bách trận vực khu vực biên giới. Bây giờ, đang đứng ở một mảnh núi hoang bên trong, mà chó Vương, vậy sớm tại 7 ngày trước, đuổi kịp Vương Khai bọn người, bằng vào hắn cái kia thánh hiền chi cảnh tu vi, tốc độ kia, cho dù chậm thêm bên trên 7 ngày, cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Người không phải tự xưng là phá trận sư sao? Đã như vậy, liền đem trước mắt đạo này cách trở chúng ta đặt chân bách trận vực trận pháp phá hết a. Lạch cạch, chỉ gặp Nghệ Xu thả người nhảy lên, chậm rãi rơi trên mặt đất. Chính là nâng lên thon dài cánh tay ngọc, chỉ về đằng trước một đầu cong trường con đường, vẫn phải bản thiếu gia phá trận. Vậy cái này mười mấy ngày, đến cùng là vì cái gì? Theo lý mà nói, chúng ta đi các đại vực biên giới, đợi đến đặt nơi đây về sau, ngươi hẳn là có biện pháp tiến vào bách trận vực mới đúng. Vì sao nhất định phải bản thiếu gia phá trận đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui nói ra. Uông uông uông, chủ nhân, này nương môn 100% là không tín nhiệm ngươi a. Đơn giản quá chó bức. Chó Vương lấy sương mù ngưng tụ ra hai a mặt chó, trừng tròng mắt kêu ầm lên. Xuẩn chó, ngươi còn dám dùng như vậy ngôn ngữ nói chuyện với ta. Ta nhất định chu ngươi. Nghệ Xu đôi mắt đẹp ngưng tụ, trong đó hàn quang chợt hiện quát lớn. Bị nó mở miệng một tiếng nương môn kêu, là thật nghe không vô. Nếu là Vương Khai liền cũng được, dù sao hiện tại muốn cầu cạnh hắn. Nhưng cái này chó Vương, như có cơ hội, Nghệ Xu tuyệt đối hội đem hắn đem Ninh Như Canh. Đừng tưởng rằng ngươi là Đổ Thạch sư liền có thể vô pháp vô thiên. Tạm không nói đến ngươi Đổ Thạch kỹ thuật có thể hay không trấn áp lại bản chó Vương, cho dù có thể trấn áp lại, còn có chủ nhân ở chỗ này đây, người có thể như thế nào? Chó Vương có chút khinh thường hừ hừ nói. Bộ dáng kia, quả thực là cao ngạo tới cực điểm, để Nghệ Xu hận đến nghiến răng. Thái hai, người bây giờ đều biết như thế nào vận dụng chó bức. Như thế từ ngữ sao? Theo lý mà nói, người không nên tự xưng mình cực kỳ chó bức nha. Vừa mới vì sao nói nàng chó bức đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm hỏi. Bá, nghe thấy lời ấy, chó Vương làm sao không biết Vương Khai đang có ý đồ gì? Lập tức có chút ăn ý phối hợp nói. Chủ nhân thật là thần cơ diệu toán a. Cái này mấy ngày dùng linh tôi cho đại trưởng lão cùng hình bóng cưỡng ép tăng cao tu vi, cũng nghe một chút liên quan tới chó bức phương thức vận dụng. Tóm lại, bản chó Vương về sau không chó bức, mà là nghiêu bức. Đồ đần mới là chó bức. Đồ đần mới là chó bức. Ông, đột nhiên, Nghệ Xu giận tím mặt, lật lên tay đến, chính là đánh ra đường đạo kim sắc tia sáng, không nói lời gì công về phía chó Vương. Chờ chút a, ngươi tức cái gì nha? Chúng ta chỉ là tại nghiên cứu thảo luận học thuật mà thôi. Ngươi có thể có tư cách dự thính, đó là ngươi phúc khí. Vương Khai nhún vai, ánh mắt ngưng tụ phía dưới, ngừng lại có màu xanh hỗn độn chi lực bắn ra mà ra. Trực tiếp đem cái kia kim sắc tia sáng, tất cả đều vỡ nát tiêu tán. Ngươi, các ngươi, hỗn trướng, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, chó bức, khụ khụ, mọi loại nổi nóng phía dưới Nghệ Xu, dậm chân, liền liền chửi mắng lên. Mắng cuối cùng, liền chính nàng đều là bị ế trụ. Là thật là bị Vương Khai cùng chó Vương cho mang vào trong khe đi. Bản chó Vương nghiêu bức, không phải chó bức, người nói chuyện cẩn thận một chút. Nhưng mà, chó Vương lại là giận dữ lên. Khi biết chó rất thật thực lòng nghĩ về sau, há có thể cho phép người khác như vậy chửi rủa. Thậm chí, nghĩ tới trước đó tự xưng rất là chó bức, chó Vương liền xấu hổ giận dữ muôn phần. Người chính là chó bức. Đại, khụ khụ, đại cầu bức. Nghệ Xu trừng mắt đôi mắt đẹp, khuôn mặt phía trên khí đỏ bừng, phảng phất không thèm đếm xỉa bình thường. cũng căn bản không để ý nữ nhân hình tượng. Quả thực là bị tức tới cực điểm. Bản chó vương nghiêu bước. Không, người chó bước, nghiêu bước, chó bước, châu, cút đi, tất cả câm miệng. Ngay tại chó vương cùng nghệ su mắng nhau thời điểm, vương khai rốt cục chịu đựng không nổi. Trực tiếp lớn tiếng quát dừng, liền lỗ tai, đều là bị bọn hắn cho gọi ông tác hưởng. Dù sao bản chó vương liền là nghiêu bước. Chó vương cái kia ngưng tụ mà ra hai a mặt chó, bày ra một loại có chút cao ngạo bộ dáng. Hừ hừ hai tiếng, người chính là chó bước. Nghệ su nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp tái nhợt hừ lạnh nói. Đi, bản thiếu gia đi phá trận. Người không phải liền là muốn nhìn một chút bản thiếu gia uy năng sao? Như vậy, người liền mở to hai mắt, nhìn cho kỹ, bực này quan sát cơ hội. Thế nhưng là hỗn độn giới tất cả mọi người đều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vương Khai khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bước thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Hừ, nghệ su đối với cái này lại là thần sắc nhàn nhạt. Từ bắt đầu, cũng không tin Vương Khai biết cái gì phá trận thuật. Loại kia nghề nghiệp, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bây giờ lại tại nổi nóng, có thể phản ứng hắn. Đó mới là quái sự đâu. Chủ nhân nói đúng, bản chó vương đã mở to hai mắt nhìn, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức. Chó vương cười đùa tí từng nói ra, một người một chó, phun phân miệng đầy, một chó một người, vô sỉ tuyệt luân. Nghệ su có chút xem thường cười lạnh nói, ai nha ta thao, chủ nhân, nàng thế mà làm thơ tới chửi chúng ta. Chó vương nghe vậy lập tức giận dữ. Một nam một nữ một chó vương. Một cái canh cổng hai bên trên giường. Một chó một nữ thêm một nam. Chơi lại chơi vẫn phải chơi. Cùng bản thiếu gia chơi thơ. Dưới gầm trời này, liền không có một cái nào đối thủ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút tùy ý một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bước thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Thơ hay a, chủ nhân, ngài thật là quá nghiêu bức. Bản chó vương rốt cuộc biết, có đôi khi không sử dụng vũ lực, cũng có thể để cho người ta phát cuồng a. Chó vương khiếp sợ không thôi kêu ầm lên. Nhưng mà, bị Vương Khai ngẫu hứng làm thơ nghẹn trở về nghệ su, đã lại đỏ cả vành mắt, nước mắt đều là lạch cạch lăn xuống. Đánh hơn hết Vương Khai, mắng hơn hết chó vương, vốn cho rằng dùng điểm thơ câu gì nghẹn lại bọn hắn. Ai biết, còn là vô dụng, phản mà bị mắng càng thêm sắc bén, là thật quá ấm ức. Hiện tại nghệ su, đã lòng tràn đầy ủy khuất, muốn chết tâm, đều là có. Chủ nhân, phía trước giống như có người tại xem chúng ta. Ẩn hình cự nhân đứng được cao, nhìn xa, liếc nhìn phía dưới. Thình lình phát hiện tại đối diện con đường bên cạnh, đứng đấy 10 cái thân mặc hắc bào võ giả. Ân, trận pháp sư sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm sờ lên cái mũi. Không, không phải trận pháp sư. Bọn hắn chỉ là bách trận vực biên cảnh hộ. Hộ vệ, ở chỗ này, dò xét đến làm loạn nhập cảnh. Nhập cảnh người, đều sẽ thông chi cho trận pháp sư, đem nơi này phong tỏa. Chỉ gặp cái kia nghệ su lau nước mắt, bên cạnh khóc liền giải thích, bộ kia đáng thương bộ dáng, nhìn Vương Khai cùng chó vương, đều là có chút ngượng ngùng bắt đầu. Người chờ khóc, bản thiếu gia sai còn không được sao? Xạ Nhật cung, trước thả ngươi vậy đi, tỉnh ngươi lão là giàu dĩ không vui, rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có lựa chọn trấn an. Lật tay đem Xạ Nhật cung lấy ra, chính là đưa tới nghệ su trước mặt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.